Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1995, chương 1995, liều cuối cùng sự nhẫn nại. Khu 5 Hải quân Bộ Tư lệnh bên trong phòng tác chiến. Lấy Nhật Kiều, Hàn Duệ, Ấn Duệ làm chủ ba cái phe phái đỉnh cấp tướng lĩnh. Ngay tại cãi vã kịch liệt, có rất nhiều Ấn Duệ tướng lĩnh. Khi biết số 1 quân cảng đã triệt để bị phá hủy về sau, là cực lực chủ trương rút quân. Bọn hắn cho rằng, bến cảng Luân Hãm, lục quân cùng hải quân liền đã mất đi trọng yếu nhất hậu phương tiếp tế. Tiếp tục đánh xuống, hải quân, lục quân, đang tiêu hao xong sau, không có hậu phương chi viện, vậy rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Đến lúc đó, chẳng những Diêm Đảo không gánh nổi, khả năng khu 5 đất liền thành thị cũng sẽ nhận chiến tranh uy hiếp. Mà Nhật Kiều, Hàn Duệ tướng lĩnh lại cho rằng, cầm đều mẹ nhà hắn đánh tới mức này, hiện tại rút lui chẳng khác nào toàn diện thừa nhận chiến tranh thất bại. Khu 5 chẳng những muốn ở trên quân sự hướng tam đại khu yếu thế, còn muốn trước cửa nhà nhường ra rất nhiều quân sự quyền lợi. Trọng yếu nhất chính là Diêm Đảo khẳng định cũng không giữ được. Trước đó các loại đầu nhập cũng tất cả đều muốn đổ xuống sông xuống biển. Còn có, nếu như khu 5 giờ phút này toàn diện triệt binh, cái kia Diêm Đảo thượng đóng giữ bộ đội cũng 100% sẽ lập tức đầu hàng. Căn bản sẽ không phản kháng. Bởi vì cái này đại khu lực lượng đều rút lui, vậy bọn hắn còn có phản kháng cần phải sao? Dù cho toàn viên chết trận, cái kia cũng sẽ không đối với chiến tranh kết quả sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì a. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, ở trên quân sự tương đối cường thế Nhật Kiều tướng lĩnh vẫn kiên trì muốn tiếp tục đánh xuống, muốn để tới gần khu 5 mặt khác một bên số 2 quân cảng phái ra đến tiếp sau hạm đội, đối trên biển tiến hành chi viện, đứng vững khu 7 hải quân chính diện tấn công, kéo dài thời gian, từ đó chờ đợi Liên minh châu Âu EU khu hải quân vào sân, thay đổi chiến cuộc. Cái này nhất sách lược, Ấn Duệ tướng lĩnh là phi thường phản đối. Bọn hắn cho rằng số 2 quân cảng khoảng cách khu giao chiến quá xa, bọn hắn chạy tới quá tốn thời gian. Đồng thời số 2 quân cảng bên trong chiến hạm, cơ bản đều là giải nghệ, đều là kỷ nguyên năm trước lão già. Bình thường chấp hành một chút trên mặt biển tuần tra nhiệm vụ còn có thể. Thật đánh trận, là không chịu nổi chiến tranh hiện đại cường độ. Bằng không thì bọn chúng cũng sẽ không ở khai chiến về sau còn không có xuất cảng tham chiến. Vì lẽ đó, Ấn Duệ tướng lĩnh cảm thấy đối phương chủ trương là quá mức cấp tiến, quá mức cấp trên. Hiện tại rút quân, tổn thất còn có thể khống chế, nhưng tiếp tục giao chiến, chẳng những trước mắt tại chiến trường bên trong bộ đội có thể sẽ toàn quân bị diệt, có khả năng đến tiếp sau bộ đội tiếp viện cũng phải bị toàn diệt. Cái này nguy hiểm quá lớn, là tại cầm khu 5 tiền đồ quân sự làm tiền đặt cược. Song phương kịch liệt thảo luận gần 20 phút, cuối cùng ai cũng không thuyết phục được ai. Ngay tại Hải quân Tổng Tư lệnh cũng có chút không nắm được chú ý thời điểm, khu 5 quân sự tổng bộ văn phòng gọi điện thoại tới, tự mình truyền đạt đến tiếp sau mệnh lệnh. Hải quân Tổng Tư lệnh ngay trước mặt mọi người nhận nghe điện thoại, chỉ lời nói ngắn gọn dò hỏi, là đánh, vẫn là rút lui. Tổng bộ quyết định, tại số 1 quân cảng bên ngoài, cùng địch khu 7 hạm đội triển khai quyết chiến. Hạm đội của đế quốc có thể trầm mặc, nhưng quyết không đầu hàng. Vâng, Tổng Tư lệnh lập tức trở về một câu, đưa tay cúp điện thoại, cất bước đi đến bàn hội nghị ngay phía trước vị trí. Thượng tầng quyết định, tiếp tục tiến hành quyết chiến. Ở đây tướng lĩnh lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, tập thể đứng dậy hô, vâng. Ấn Tịch Mỗ tướng lĩnh kính xong lễ về sau, bất mãn hết sức hướng về phía bên cạnh cùng phe phái nhân viên nói ra, ngoặc kép, sự thật chứng minh, tại Tinh Minh lãnh tụ, đối mặt mình phạm sai lầm lúc, cũng quen thuộc dùng một cái khác sai lầm đền bù. Cùng phe phái nhân viên không có trả lời. Cùng lúc đó, Nam Bộ Chiến Khu Bộ Tư lệnh cũng tiếp đến quyết chiến mệnh lệnh. Thượng tầng để bọn hắn ở bên trong so đều địa khu, nhất thiết phải cố thủ 3 ngày trở lên. chờ đợi phía trên chiến cuộc thay đổi. Ito nhìn xem mệnh lệnh, trầm mặc sau một hồi phân phó nói: "Thông chi Diêm đảo chú quân, để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào ngăn địch đăng nhập, số một quân cảng bị phá hủy, chúng ta tiếp tục đánh xuống, liên quân nội bộ đồng minh quan hệ cũng không ổn định." Ito chắp tay sau lưng, khuôn mặt tiều tụy nói ra: "Trận chiến này khảo nghiệm không hoàn toàn là quân sự năng lực, cũng khảo nghiệm là nội bộ ổn định năng lực. Hy vọng chúng ta càng có sự nhẫn nại đi." Chúng tướng nghe xong, sắc mặt nghiêm túc, cũng đều không có trả lời. Diêm đảo bên trên, chú quân bộ đội bên trong phòng tác chiến, một tên Nhật Kiều nam tử, lời nói ngắn gọn nói ra: "Khống chế tốt trên đảo công nhân, ta muốn đi đóng giữ khu nhìn một chút. Quân địch đăng lục hãm, đã dựa đi tới, đoán chừng tổng tiến công lập tức liền sẽ khai hỏa." Ngoặc kép, tổng chỉ huy không có lên tiếng, chỉ cầm quân trang, cất bước rời đi trong phòng. Trên mặt biển, Nam Thượng Hải số một chủ hạm bên trong, Di Trấn Quốc mặt không thay đổi hướng về phía tham mưu trưởng quát hỏi: "Bộ tổng chỉ huy truyền đến ra lệnh sao?" "Không có." Tham mưu trưởng lắc đầu trở lại: "Bộ chỉ huy chẳng những không có truyền đến mệnh lệnh, bên ta đến tiếp sau hạm đội cũng không có tăng tốc hướng về phía trước móa." Chiến hạm bên ngoài, tiếng pháo ầm ầm vang lên, các loại máy bay chiến đấu nhóm cũng không ngừng ở trên bầu trời xoay quanh. Phó Trấn Quốc trong lòng rất nén giận, bởi vì phía trước hải chiến kịch liệt như thế, nhưng hắn nhưng không có cảm nhận được bộ tổng chỉ huy bất luận cái gì chủ động hỗ trợ. Ngoặc kép, số một quân cảng bên kia xuyên quân còn đang chờ đối đãi chúng ta tiếp ứng, nhưng chúng ta ở chính diện thượng hạm đội quá ít, dạng này rông dài. Tham mưu trưởng đem lời nói phân nửa, tê cay sát vách. Phó Trấn Quốc nơi nới lỏng cổ áo mắng: "Truyền lệnh, 05 số 7 tàu bảo vệ, theo khía cạnh trước cắm, hướng quân địch số 1 quân cảng phương hướng dựa vào, yểm hộ tuyến đầu chiến hạm, tiếp ứng xuyên phủ nhân viên tác chiến." Tham mưu trưởng ngơ ngác một chút, Phó Trấn Quốc lần nữa nhìn thoáng qua to lớn điện tử màn hình tinh thể lỏng, cắn răng nói ra: "Hạm đội chủ lực, lần nữa hướng về phía trước tăng tốc, rút ngắn bên ta cùng quân địch giao chiến khoảng cách. Viễn trình đánh nhau, chúng ta không chiếm được lợi lộc gì, vậy liền cùng bọn hắn tiếp mặt làm lão giao, loại thời điểm này, chúng ta không thể hờn dỗi a." Tham mưu trưởng đã cảm nhận được, Phó Trấn Quốc truyền đạt mệnh lệnh này lúc, trong lòng là có tâm tình tiêu cực. Ngoặc kép, ta không phải hờn dỗi, ta là mẹ nhà hắn không có cách nào. Phó Trấn Quốc vỗ bàn mắng: "Số một quân cảng đã bị phá hủy, tốt như vậy chiến cơ đã xuất hiện, chúng ta dựa lưng vào cửa sông cảng, chẳng khác gì là treo truyền máu túi lại theo đối phương đánh trận." Nhưng bộ tổng chỉ huy còn tại do dự dự, lo trước lo sau, vậy ta có thể làm sao? Lão tử nói tốt không được, thậm chí là cảm hóa đều không được, vậy cũng chớ làm. Ta TM lựa chọn theo đối phương đồng quy vu tận, ta liền nhìn ngươi tổng bộ có thể hay không ngồi được vững. Tuyến đầu hạm đội không có, bọn hắn đồng dạng khó thoát vấn trách. Mặc kệ, chơi lên đi. Tham mưu trưởng suy nghĩ một cái, lập tức gật đầu trở lại: "Tốt, ta lập tức truyền lệnh. Ngươi tranh thủ thời gian thông chi tiếp ứng chiến hạm, để bọn hắn cấp tốc đem xuyên phủ nhân viên tác chiến cho ta nối liền." Phó Trấn Quốc thấp giọng nói: "Ra." Ngoặc kép, nhóm người này hẳn là không thừa bao nhiêu, nếu là một cái đều tiếp không trở lại, mấy vạn hải quân, mười mấy tàu chiến hạm, còn có cái gì mặt mũi đối giang đông phụ lão a? Tốt. Ngoặc kép, số một quân cảng bên trong, một tên sĩ quan nhanh chóng chạy lấy hô: "Lữ trưởng, lữ trưởng, trên mặt biển có ánh sáng, tựa như là chúng ta cano tới." Đại nha nghe tiếng quay đầu: "Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu." Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.